khuôn mặt tuấn lãng ấm áp kia khiến người ta không nhịn được mà muốn thân cận. Đặc biệt nhất là ánh mắt trong sáng kia của hắn, như chứa đựng toàn bộ quang cảnh tốt đẹp nhất trên thế giới. Thuần khiết động lòng người lại khiến người ta không dám khinh thường. Không hiểu sao, nàng có chút cảm tình với hắn. Có lẽ do một tiếng tỉ tỉ vô cùng thân thiết kia. Cũng có lẽ do trên người hắn tràn đầy khát vọng sáng rỡ. Vân Khê nhìn hắn, như nhìn thấy tiểu đệ đệ bên cạnh nhà. Nàng dịu dàng cười, thu hồi thảo dược trong tay hắn. Phân chúng ra hai khay bất đồng. Vạn vật trên thế gian này khi sinh ra đều có vật khác tương khắc. Lúc ngươi tìm hiểu hai loại dược liệu, đầu tiên phải biết thuộc tính của nó, hơn nữa phải biết rõ dược liệu tương khắc với nó. Chỉ có như vậy, ngươi mới có đủ tư cách trở thành một luyện đan sư. Thiếu niên kia nhìn thấy nụ cười thanh thiển của nàng, không khỏi sửng sốt. Sau đó a một tiếng, tỉ tỉ, ngươi nhìn trông rất quen thuộc, dường như ta đã gặp ngươi ở đâu đó. Thiếu niên nọ nhíu mày, tinh tế suy nghĩ. Đột nhiên mi tâm giãn ra, kinh ngạc kêu lên. A, ta nhớ ra rồi. Ngươi chính là người trong bức họa. Người trong bức họa. Vân Khê hơi ngạc nhiên. Đúng rồi. Ngươi chính là người trong bức họa. Khi ta vào thư phòng đã bắt gặp chân dung của ngươi. Thiếu niên cười thần bí, kề sát mặt nàng nói. Tỉ tỉ, chẳng lẽ ngươi lại là người trong lòng của đại ca ta, đại tẩu tương lai của ta sao? Vân Khê khinh thường trừng mắt nhìn hắn một cái, nếu đổi là người khác, nàng đã sớm quăng hắn ra xa. Bất quá trên người thiếu niên này có một cổ thân tình khiến nàng không đành lòng làm vậy. Đừng nói bậy, ta căn bản không biết đại ca của ngươi. Theo ánh mặt trời, từ ngoài cửa bước vào mấy người, trưởng quầy hướng nàng ra tín hiệu, ám chỉ trong đó có một người là người nàng muốn tìm. Nàng thu tâm lại. Không thèm để ý tới thiếu niên đó nữa, thẳng chân bước về phía đám người kia. Thiếu niên kinh ngạc, cũng nối chân bước theo. Người đến là một gã tiểu đồng khoảng 13, 14 tuổi, khuôn mặt phấn nộn, khí chất non trẻ. Hắn thương lượng giá tiền với trưởng quầy sau đó để lại một cây mặt tây cùng mấy loại dược liệu khác. Vân Khê quét mắt nhìn sơ qua, đều là các loại dược liệu tương đối quý hiếm, hơn nữa đều được nuôi trồng. Không phải thảo dược hoang dại, nàng quả nhiên đoán không sai, đối phương nhất định tự mình trồng không ít những thảo dược quý hiếm, thường xuyên bán cho bảo dược này. Tiểu ca ca này, ta muốn mua một lượng lớn mặt tây, không biết ngươi có thể bán cho ta hay không? Tiểu đồng ngẩng đầu nhìn về phía nàng, có chút rụt rè, muốn nói gì đó lại thôi, nhưng rốt cuộc cũng nhỏ giọng. Ta không biết, ta chỉ phụng mệnh chủ nhân. Gửi bán dược liệu, về phần những thứ khác, ta không biết rõ lắm. Nói xong, hắn vội vã định rời đi. Tiểu ca ca, vội như vậy làm gì? Vân Khê vỗ tay vào đầu vai hắn. Tiểu đồng nhanh chóng tránh đi. Thật ngại, ta thật sự cái gì cũng không biết. Hắn bước đi gấp gáp, sợ có người theo dõi, vừa đi vừa quay đầu xem thử. Thần sắc vội vàng, Vân Khê không đuổi theo. Chỉ đứng nhìn theo phương hướng hắn rời đi, ánh mắt biến chuyển, đáy mắt hiện lên ánh sáng giảo hoạt. Phía sau, thiếu niên kia không biết từ khi nào thì sắp lại gần, cười đùa nói. Tỉ tỉ, người thật là xấu nha, cư nhiên động tay động chân trên người hắn. Vân Khê khẽ giật mình, chẳng lẽ động tác của nàng rõ ràng như vậy sao? Tỉ tỉ nhất định rất tò mò, sao ta lại biết được đúng không? Thiếu niên thần bí nhếch môi, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, lắc lắc đầu nói, ta không nói cho ngươi biết, đây là bí mật. Vân Khê liếc mắt nhìn hắn, không biết nên nói gì, chỉ cần hắn không phá hư chuyện của nàng là tốt rồi, nàng cũng lười so đo với hắn. Thiếu niên nhìn chằm chằm vào mắt nàng, đột nhiên thu hồi khuôn mặt tươi cười, trở nên ủ rũ đôi chút, dùng giọng ủy khuất nói, tỉ tỉ, ngươi cư nhiên bỏ mặt ta. Thật khiến ta đau lòng. Ách. Vân Khê hoàn toàn ngơ ngẩn. Sao nàng lại cảm thấy hình như hắn có thể đọc được tâm tư của nàng. Thật là một đứa nhỏ khó hiểu. Thiếu niên tiếp tục chu môi đỏ mọng. Nói như lên án. Tỉ tỉ. Sao lại coi ta là đứa nhỏ chứ. Người ta cũng đã 16 tuổi. Không còn là một đứa nhỏ a. Lời nói và việc làm ấu nhã như vậy. Có khác đứa nhỏ điểm nào đâu. trình độ non nớt như trẻ con, khóe mắt Vân Khê không nhịn được mà giật giật, thật đáng sợ, đứa nhỏ này thật sự có thuật đọc tâm. Nghĩ vậy, nàng vội vàng xoay người ly khai Bảo Dược. Tỷ tỷ, chờ ta một chút. Thiếu niên đuổi theo nàng. Đây là rốt cuộc là con cái nhà ai? Sao lại bám dai như vậy cơ chứ? Toàn bộ ấn tượng tốt đẹp ban đầu bị phá bỏ. Vân Khê cảm thấy đứa nhỏ này giống như là ruồi bọ. Nàng đi tới đâu, hắn liền bu tới đó. Như thế nào cũng không cắt đuôi đi được. Gốc là khối da trâu, nhưng e thấy chuyển vầy khá đúng nghĩa. Tỷ tỷ, đừng bỏ ta lại mà. Ta muốn cùng ngươi đi xem náo nhiệt. Thiếu niên kia kéo kéo góc áo của nàng, bĩu môi như cún nhỏ. Bộ dáng y chang Tiểu Mặc khi làm nũng, không khác biệt chút nào. Vân Khê bất đắc dĩ thở dài. Thôi, muốn đi cùng thì cứ đi. Ha ha, tỷ tỷ, ngươi đáp ứng rồi. Tỷ tỷ, ngươi thật tốt. Thiếu niên nở nụ cười trong sáng, soi dọi một góc trời. Vân Khê dùng biện pháp của mình, theo dõi Tiểu Đồng tới một biệt viện ngoài ngoại ô. Một con sông chảy qua nơi này, cách đó không xa là một đồng ruộng bạt ngàn, thanh nhà uyên tĩnh như một u nguyên. Em đoán là rừng đầu chưa được khai phá. Ặc ặc, nơi này đẹp quá, đẹp hơn hoa viên nhà ta luôn. Vân Khê cười khẽ, không biết nên tiếp lời hắn thế nào. Lấy một chỗ thanh nhà yên tĩnh tựa u nguyên, so sánh với hoa viên nhà hắn, nàng thật sự không thể tưởng tượng được. Rốt cuộc thì hắn sinh ra trong một gia đình như thế nào, mới có lối suy nghĩ quái dị như thế. Tỷ tỷ, ta đi gõ cửa. Đừng. Vân Khê chưa kịp ngăn cản, hắn đã hưng chí bừng bừng chạy về phía trước gõ cửa nhà người ta. Thiếu niên gõ hồi lâu, cũng không có người ra mở cửa. Hắn hơi liếc mắt về Vân Khê, không biết tiếp theo nên làm thế nào. Vân Khê bất đắc dĩ thở dài, nàng dự định lặng lẽ lẻn vào trong biệt viện do thám, sau đó mới quyết định bước kế tiếp. Ai ngờ hắn phá vỡ tất cả, giành đi gõ cửa trước. Gõ đi, cứ gõ đi, ai bảo ngươi thích gõ cửa như vậy cơ chứ? Tiếp tục gõ, mãi cho đến khi có người đến mở cửa mới thôi. Thiếu niên ủy khuất, mếu máo, không thể phản kháng, đành tiếp tục gõ cửa. Ai a, đừng gõ, đây ra mở cửa rốt cuộc. Biệt viện có động tĩnh, có tiếng bước chân vội vội vàng vàng chạy đến. Tỷ tỷ, có người đến đây. Thiếu niên thở phào một hơi, cong môi tươi cười. Hắn nhìn Vân Khê, vẻ mặt như muốn đòi phần thưởng. Người kia tiến tới vài bước, định đi bẩm báo, lại quay đầu lại hỏi. Không biết nên xưng hô với hai vị như thế nào. Thiếu niên vui vẻ cười nói. Ta là Hách Liên Tử Ngọc, vị cảnh ta là... Đúng rồi, tỷ tỷ, ta còn chưa biết tên ngươi nha. Hách Liên Tử Ngọc. Vân Khê khi nghe đến tên của hắn, tâm không khỏi chấn động, cư nhiên là đệ đệ của Hách Liên Tử Phong. Thiếu niên tiếp tục cười, nói, đúng vậy, ta gọi là Hách Liên Tử Ngọc, còn ngươi, tỷ tỷ, Vân Khê. Vân Khê ổn định tâm thần, ngữ khí trong khoảnh khắc ấy trở nên lạnh lùng hơn vài phần. Cư nhiên là đệ đệ của tên kia, vậy về sau tốt nhất vẫn nên cách xa hắn một chút. Thiếu niên nhìn ánh mắt nàng, tươi cười trong nháy mắt thu hồi, hiện ra vẻ mất hứng. Tỷ tỷ, vì sao khi biết ta là đệ đệ của ca ca, lại muốn tránh xa ta? Là ta làm gì sai sao? Tỷ tỷ có thể đừng không để ý tới ta được hay không? Vân Khê ngẩng đầu, đột nhiên chạm phải... ánh mắt tinh khiết như gương soi của hắn, trong lòng có chút dao động, thở dài, thôi, hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Tỷ tỷ, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta sẽ không thương tổn ngươi. Hách Liên Tử Ngọc đột nhiên thay đổi tâm tình, ngẩng cao đầu, vẻ mặt nghiêm túc, khiến Vân Khê cảm thấy buồn cười. Không bao lâu sau, Tiểu Đồng vừa đi đã quay lại, nghênh đón hai người vào nhà. Chủ nhân đang ở phía trước đợi chờ hai vị, mời đi theo ta. Bước trên con đường mòn của biệt viện, Vân Khê thẳng tiến một đường, khắp nơi đều là dược liệu chân quý được tỉ mỉ chăm sóc. Đi vào biệt viện, như đi vào bách thảo viên, dược hương nhẹ nhẹ lan tỏa, thấm vào lòng người. Tỷ tỷ, nơi này thiệt nhiều dược thảo, ngươi biết hết sao? Hách Liên Tử Ngọc đi theo nàng, tỏ vẻ hưng phấn quá mức, lôi lôi kéo kéo Vân Khê. Hết hỏi đông lại hỏi tây, y chang một đại nam hài mà không lớn. Vân Khê im lặng, chỉ chăm chú nhìn hắn, tinh tế đánh giá. Tuy nói đều là người của Hách Liên gia tộc, nhưng mà tính tình hai huynh đệ sao lại khác biệt như thế cơ chứ? Một người lạnh lùng, khiến không ai dám thân cận, một kẻ lại nhiệt tình như lửa, chói sáng như ánh mặt trời. Bọn họ mà là huynh đệ sao? Vân Khê không khỏi hoài nghi trong lòng. Tử Ngọc, Hách Liên Tử Phong thật sự là ca ca của ngươi. Nàng rốt cuộc không nhịn được hỏi ra nghi vấn trong lòng. Hách Liên Tử Ngọc dương khuôn mặt tuấn lãng, cười thật to, nói với nàng, đó là đương nhiên. Bất quá chúng ta là huynh đệ cùng cha khác mẹ. Tỷ tỷ, ngươi hẳn là biết đại ca ta nhỉ? Nếu không tại sao trong thư phòng của hắn? Hách Liên Tử Ngọc bỗng dưng đứng trước mặt nàng, dùng đôi con ngươi trong suốt chăm chú nhìn chằm chằm vào ánh mắt nàng. Lửa nóng trong đôi mắt hắn như có thể xuyên thấu lòng của nàng, hiểu rõ lòng nàng. Vân Khê nghiêng mặt, tránh đi ánh mắt nóng bỏng kia. Nàng có cảm giác, chỉ cần hắn nhìn vào mắt nàng thì sẽ có thể đọc được tâm tư nàng. Ta không quen đại ca ngươi, ta nghĩ có lẽ ngươi nhớ nhầm. Thật vậy à? Hách Liên Tử Ngọc hoài nghi nhìn nàng. Tất nhiên là thật. Vân Khê trả lời chắc chắn, không hề phân tâm. Hách Liên Tử Ngọc nhìn chằm chằm vào mắt nàng thật lâu, thủy chung không tìm ra được manh mối, đành buông tha. Đi thêm một đoạn đường, phía trước xuất hiện một mảnh đất trống trồng đầy dược liệu, một ông lão đang đứng trong đó, khom người chăm sóc dược thảo. Áo của lão màu tro, không có ống tay áo, nhìn như một vị nông phu bình thường, nhưng khí chất thanh hoa trên người hắn lại không thể nào che lấp được. Vân Khê dừng cước bộ, nhìn chăm chăm vào ông lão, ánh mắt của hắn thực chuyên chú. Thứ đang chăm sóc trong tay chính là một cây mặt tây non. Nàng mỉm cười, nhanh chóng xác định được rằng hắn chính là chủ nhân của biệt viện này. Vân Khê chậm rãi mở miệng, nói: "Cây mặt tây trời xanh có tính thích nóng, lấy rượu mạnh tưới là tốt nhất. Rượu mà lão nhân gia sử dụng không phải là loại rượu thượng hạng, nếu có thể dùng loại rượu hảo hạng mà tưới, như vậy cây mặt tây sẽ mọc ra hoa năm cánh có hình như ngọn lửa nhỏ." Ông lão ngẩng đầu khỏi dược điền, ánh mắt cơ trí thâm trầm hướng về phía Vân Khê, hơi hơi quay đầu nói: "Vân tiểu thư không hổ là người đam mê luyện đan, đối với thuộc tính của dược liệu rõ như lòng bàn tay." Ruộng thuốc, lão già đứng dậy, thong thả bước ra khỏi dược điền, cước bộ trầm ổn, sắc mặt ung dung, một đôi mắt tinh duệ nhìn chằm chằm Vân Khê, đánh giá từ trên xuống dưới. Hắn cười nhẹ, nói: "Hôm nay, Vân tiểu thư đại xá quang lâm, không biết có việc gì quan trọng?" "Lão nhân gia, người chân thật nói lời ngay thẳng, ta sẽ không vòng vèo với ngài. Ta đến là vì muốn mua một số lượng mặt tây lớn, nếu có thể, ta muốn mua toàn bộ số mặt tây ở nơi này." Lão già híp hai mắt, hơi trầm ngâm, nói: "Lấy mặt tây làm thuốc dẫn cho đan dược không nhiều lắm, Vân tiểu thư cần một lượng mặt tây lớn như thế, chẳng lẽ là muốn luyện chế băng ngưng đan?" Hắn vậy mà lại biết băng ngưng đan làm thuốc dẫn. Chuyện này chỉ có những người đam mê luyện đan mới biết được. "Lão nhân gia, ngài có đồng ý nhượng lại số mặt tây này hay không? Chúng ta có thể thương lượng giá cả thật tốt." "Đây không phải là vấn đề giá cả. Ngươi muốn số lượng lớn cây mặt tây, có thể, chỉ cần ngươi có thể luyện chế một viên băng ngưng đan ngay tại đây, nếu ngươi có thể làm được, lão phu nguyện ý tặng toàn bộ số mặt tây này cho ngươi miễn phí. Luyện chế băng ngưng đan ngay tại chỗ." Chuyện này đối với nàng chính là khảo nghiệm, có nên thử hay không? Trong lòng Vân Khê đang phân vân. Hách Liên Tử Ngọc sát vào cạnh nàng, ghé sát tai nàng, nói nhỏ: "Tỷ tỷ, vị lão nhân gia này muốn thử thách ngươi, xem thử ngươi là người có trình độ cao hay chỉ như những luyện đan sư tầm thường khác." Vân Khê thầm giật mình, quay trái quay phải, nhìn Hách Liên Tử Ngọc cùng lão già. Hôm nay hết chuyện này đến chuyện kia liên tục xảy ra khiến nàng có chút chưa thích nghi được. Nguyên lai trên thế gian này, mọi chuyện đều không theo ý mình, vận mệnh như một bàn tay, nắm giữ cuộc đời con người. Có lẽ, nàng cũng đang bị người nào đó khống chế mà không hề hay biết. Sau lưng bất giác đổ mồ hôi lạnh, không thích cảm giác này. Bị người khác nhìn thấu tâm tư quả thật rất khó chịu. "Lão nhân gia, ta..." ổn định tâm tình, nàng vừa định trả lời thì lại bị người khác cắt ngang. Sư huynh, ngươi già rồi nên hồ đồ à? Cư nhiên lại bảo một nữ oa tử luyện chế băng ngưng đan. Ngươi cho rằng nàng giống như đồ nhi tốt của ngươi Hàn Nhật, thiên tư thông minh, là một thiên tài luyện đan sao? Tiếng cười to cuồng ngạo từ trên trời giáng xuống, trong biệt viện bỗng nhiều thêm hai người, một già một trẻ. Tuổi của lão già đang cười sấp xỉ với chủ biệt viện, bên cạnh hắn còn có một người đi theo, khoảng cỡ 24, 25 tuổi, một thân y bào đỏ như lửa, mi hồng tóc hồng, cực kỳ khoa trương. Một già một trẻ vừa đến, lập tức đánh vỡ toàn bộ sự tĩnh lặng của biệt viện. Sắc mặt chủ nhân biệt viện kinh biến, thân mình bỗng dưng lay động, ánh mắt cực kỳ phức tạp, có kinh hoàng, có căm ghét, có sầu lo, kinh ngạc cộng biến động. Ứng Thừa Ly, ngươi rốt cuộc cũng tìm đến đây, đến cuối vẫn không chịu buông tha cho ta. Chủ nhân biệt viện nhắm mắt thở dài, sau đó lại mở ra, ánh mắt khôi phục vẻ trầm tĩnh. Ngươi nói đi, rốt cuộc ngươi muốn như thế nào? Mộ Tông Minh, giao ra phối phương của cửu truyền thái cực đan mà sư phụ truyền cho ngươi, chỉ cần ngươi chịu ra ra, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, không so đo trước kia. Nếu không, đồ đệ ngươi vất vả dạy dỗ nhiều năm, đêm nay sẽ biến thành một phế nhân, sinh bất như tử. Sư đệ ta cũng không muốn tuyệt tình như vậy, sư huynh có toàn quyền chọn lựa. Ứng Thừa Ly âm lãnh cười, tiếng cười khiến người ta sởn tóc gáy. Sống không bằng chết, Mộ Tông Minh. Nguyên lai hắn chính là một thế hệ tông sư nổi danh Mộ Tông Minh. Vân Khê lẳng lặng đứng ở một bên, lắng nghe hai huynh đệ đối đáp, âm thầm suy nghĩ. Muốn ta giao ra phối phương, đừng vọng tưởng. Sư phụ đã sớm biết được tâm tư của ngươi, thế nên mới trục xuất ngươi khỏi sư môn. Ngươi đã cướp đi địa liên hỏa diễm, hiện tại còn muốn lấy cả phối phương kia. Ngươi thật có lòng tham vô đáy, trái tim như rắn độc. Ta khuyên ngươi nên quay đầu là bờ, chớ để đến một ngày khiến mình tự xuống hoàng tuyền. Mộ Tông Minh nói một hơi không ngừng. Khi nghe đối phương đề cập đến đồ nhi mình yêu mến nhất, ngực không nhịn được một trận phập phồng. Địa liên hỏa diễm, con ngươi Ứng Thừa Ly hiện lên hàn quang dày đặc, khóe môi nhếch lên, tiếng cười càng thêm cuồng dã. Thành nhi, sư bá ngươi trong lòng còn băn khoăn đến địa liên hỏa diễm, như vậy ngươi hãy để hắn biết chút ít về uy lực chân chính của nó. Dạ, sư phụ. Hồng mi, hồng tóc, hồng y nam tử cúi đầu tuân mệnh, hai tay vũ động, tạo ra âm thanh ma sát với vải, lộ ra 10 ngón tay. Khuôn mặt lạnh xương của hắn bỗng nhiên trầm xuống, lập tức dâng lên một màu đen lạ thường, mà hồng mi hồng tóc trên người hắn trong nháy mắt cũng nhuộm thành màu đen. Trong lòng bàn tay hắn, hai ngọn lửa từ từ dâng lên, mỗi lúc càng cao. Màu đen quỷ mị, cư nhiên là ngọn lửa có màu đen quỷ mị. Địa liên hỏa diễm, đây là dị hỏa đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng thập đại dị hỏa. Địa liên hỏa diễm có thể âm thầm chiếm lấy toàn bộ những ngọn lửa tầm thường khác, nhưng mà việc chân chính khiến người ta khiếp sợ chính là nó không còn là một mồi lửa đơn thuần, nó đã dung nhập vào cơ thể nam tử kia, trở thành một phần trong thân thể hắn, vì thế hắn mới có mi hồng tóc hồng. Tuy rằng không phải là màu sắc chân chính của địa liên hỏa diễm, nhưng đó chính là tác dụng phụ từ tính nóng của ngọn lửa lưu lại. Trên đời này thật sự có người dẫn lửa vào trong cơ thể, hơn nữa còn thành công. Chuyện này khiến Vân Khê chấn động thật mạnh, cũng khiến nàng cảm giác được nguy cơ. Nếu người này cũng tham gia đại hội luyện đan lần này, bằng vào địa liên hỏa diễm uy lực vô song trên người hắn, cùng việc hắn là đồ nhi của sư đệ tông sư nổi tiếng Mộ Tông Minh, tài nghệ chắn chắn không phải tầm thường. Dường như thắng lợi là điều không thể trì hoãn. Làm sao bây giờ? Như thế nào thì mới chiến thắng được một cường địch như hắn? Trong lúc nàng còn đang suy tư, Hách Liên Tử Ngọc bỗng kinh hô, tỉ tỉ, cháy, toàn bộ dược thảo bị thiêu cháy. Vân Khê nâng mắt, những ô đất được trồng cây mặt tây bị ngọn lửa màu đen xinh đẹp xâm chiếm trong chốc lát, bao trùm hết thảy, đám mặt tây non trong nháy mắt bị đốt thành tro tàn. Hỏa thế tiếp tục lan tràn, dược điền liền nhau cũng bị ngọn lửa màu đen cắn nuốt. Nó như một hắc long hung ác, bốc lên mạnh mẽ, không kiêng nể gì mà công thành chiếm đất, thôn tính hết thảy những vật tốt đẹp. Địa liên hỏa diễm thật mạnh, khó trách có thể đứng thứ tư trong thập đại dị hỏa. Ứng Thừa Ly, ngươi, khụ khụ, Mộ Tông Minh nói không nên lời, tức giận, không chịu được mà hộc ra máu. Chủ nhân, Tiểu Đồng tiến lên đỡ lão. Ha ha, sư huynh, ngươi thấy sao? Chỉ qua vài tháng, uy lực của địa liên hỏa diễm đã tăng lên gấp đôi. Nếu hảo đồ nhi của ngươi mà còn tại đây, có lẽ không chỉ bị đốt tàn phế nửa thân người, mà là trực tiếp bị đốt thành tro tàn. Thế nào? Ngươi còn có ý muốn thu nhận đồ đệ sao? Ta cho ngươi biết, chỉ cần ngày nào ngươi còn chưa giao ra phối phương của cửu chuyển thái cực đan, về sau phàm là người bên cạnh ngươi, ta thấy một hủy một. Ánh mắt âm lãnh của Ứng Thừa Ly đảo qua mặt Vân Khê cùng Hách Liên Tử Ngọc, mang theo uy hiếp cùng ý cảnh cáo.